Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, kỳ cảnh hiển thế lòng có tính toán trước. Một ngày này, tái ngoại Bạch Hùng bộ lạc nơi nào đó lãnh địa, đột nhiên, một đạo trắng kiện cột sáng màu lam phóng lên tận trời. Khuấy động, phương viên trăm dặm phong vân, chẳng qua thời gian qua một lát. Phương viên trăm dặm chính là mây đen, cuồn cuộn một mảnh u ám. Ngay sau đó chính là hàn phong gào thét, trên trời dưới lên từng mảnh băng tinh một dạng bông tuyết. Lúc này thế nhưng là mùa hè, ngoài trăm dặm khu vực vẫn như cũ mặt trời chói chang sóng nhiệt cuồn cuộn, thế nhưng là mây đen cuồn cuộn bao phủ trăm dặm khu vực, lại giống như là tiến vào mùa đông khắc nghiệt băng phong bông tuyết phiêu đãng. Như thế kỳ cảnh, rất nhanh liền gây nên xung quanh bộ lạc tộc dân chú ý. Tin tức lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng bốn phương tám hướng truyền ra, phụ cận tái ngoại bộ lạc thực lực oanh động, cách gần nhất bắc địa biên, quan trọng trấn oanh động, phi hồ kính cũng đi theo oanh động. Nghe tới tin tức một ít tồn tại, đã không kịp chờ đợi chạy đến phủ lĩnh chủ, muốn ngay lập tức biết được lĩnh chủ Trần Anh phản ứng. Khụ khụ, theo phi hồ kính địa vị dần dần dốc lên, có bắc địa võ giả thánh địa xưng hào về sau, bắc địa cường hào nhóm nhau nhau ở phi hồ kính tới gần phủ lĩnh chủ địa phương mua phòng, điều động nhà mình đích mạch tử đệ cùng thành viên trọng yếu tọa trấn, cho nên ngay lập tức chạy đến phủ lĩnh chủ tìm hiểu tin tức. Là đông đảo bắc địa cường hào đại biểu ở phủ lĩnh chủ đại đường chờ đợi thời điểm, một đám quen biết tồn tại đã nghị luận mở. Không được, tái ngoại Bạch Hùng bộ lạc lưu lại trụ sở, vậy mà xuất hiện cột sáng màu lam xông thẳng tới chân trời, phương viên trăm dặm bầu trời, mây đen cuồn cuộn tuyết rơi kỳ quan. Xác thực không được, trước khi đến ta khẩn cấp đọc qua tương quan điển tịch, thế mới biết hiểu có thể là cổ đại một ít thế lực cường đại lưu lại bí cảnh mở ra bộ dáng. Bí cảnh mở ra, cái này thanh thế cũng quá khoa trương đi. Nghe nói, phạm vi ngàn dặm đều có thể rõ ràng trông thấy. Cũng không biết đến tột cùng là nhà nào cổ đại cường lực thế lực bí cảnh. Còn phải nói sao, dị tượng xuất hiện địa điểm ở Bạch Hùng bộ lạc lúc đầu tộc địa, quên đi 5 năm trước sự tình sao? Tăng thêm dị tượng đặc điểm, hẳn là lúc trước đại hoàng tử tâm tâm niệm niệm băng đao tông gì? Chỉ, băng đao tông, nghe nói chính là vài ngàn năm trước, tái ngoại tương, đương nổi danh cỡ lớn môn phái thế lực, truyền thừa của bọn hắn thế, nhưng là khó lường, lại khó lường, cũng không phải chúng ta những người này có thể tiêu. Nghĩ, coi như tăng thêm phía sau gia tộc lực lượng cũng quá sức. Cũng không thể nói như vậy, chúng ta những người này liên hợp lại thực, lực, vẫn là rất không tệ. Đúng đấy. Không phải còn có thể đi theo Trần lĩnh chủ cùng nhau hành động a? Phủ lĩnh chủ đại đường nghị luận ầm ĩ, từng cái bắc địa cường hào đại biểu thần sắc kích động, hiển nhiên đều bị lần này đột nhiên xuất hiện sự tình dẫn phát cực lớn nhiệt tình. Băng đao tông truyền thừa ai không muốn muốn? Bắc địa cường hào nội tình vốn cũng không mạnh, mạnh nhất trấn bắc công phủ cũng liền như thế. Nếu không phải được đến một chỗ bí ẩn truyền thừa tài nguyên, sợ là so với bắc địa cường hào cũng mạnh đến mức có hạn. Băng đao tông truyền thừa có thể dẫn tới đại hoàng tử làm to chuyện, thậm chí hoàng thất cùng triều đình đều mở rộng cánh cửa tiện lợi, có thể thấy được sức nặng bên trong. Chỉ là đáng tiếc đại hoàng tử có chút chỉ vì cái trước mắt, triệt để đem bắc địa cường hào cho đắc tội hung ác. Cuối cùng huyên náo túi bụi gà bay, trứng vỡ, cũng không đại biểu đại hoàng tử muốn có được băng đao tông truyền thừa không trọng yếu. Lúc ấy, bắc địa cường hào nhóm liền có phần một chén canh tâm tư. Chỉ là đại hoàng tử quá mức ngang ngược muốn ăn một mình. Kết quả tự nhiên là tan rã trong không vui. Hiện tại cơ hội lại tới, làm mỗi cái gia tộc đại biểu, làm sao cũng muốn ở kiếm một chén canh. Nếu là Trần Anh có ý tưởng, sợ chính là phi hồ kính lĩnh chủ Trần Anh không ý nghĩ gì. bọn họ thế nhưng là không ít nghe Hùng Đại Tráng người này tuyên. Dương, Trần lĩnh chủ bản thân tu luyện tương đối cao thâm công pháp. Đến bây giờ đều không có tu luyện tới đại thành chi cảnh. Cho nên đối với cái khác đỉnh tiêm công pháp hứng thú không lớn, cũng không thể dạng này. Cái gọi là đá ở núi khác có thể công ngọc. Nhìn nhiều nhìn cái khác loại hình đẳng cấp cao công pháp. Coi như chỉ là tham khảo cũng tốt. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là để bọn hắn cũng đi theo mở mang. Tầm mắt, cũng không lâu lắm, thân hình cao lớn khôi ngô vô cùng Hùng Đại Tráng. Sải bước đi đến, trong đại đường tiếng ầm ĩ âm lập tức biến mất sạch sẽ. Lẫn nhau làm lễ qua đi. Hùng Đại Tráng nói thẳng, chư vị ý đồ đến lĩnh. Chủ rõ ràng, hắn để ta chủ trì việc này. Oanh, nghe vậy, ở đây một đám Bắc Địa cường hào đại biểu lập tức nổ. Bọn họ cũng không phải không nhìn chúng thực lực Hùng Đại Tráng. Chỉ là, Trần Anh quyết định, gọi bọn hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Hùng tướng quân, Trần lĩnh chủ đang làm cái gì? Không biết cái nào gào to một cuống họng, lập tức dẫn tới tất cả người. Đến chơi hiếu kỳ ánh mắt, lĩnh chủ lúc này đang lúc bế quan tu luyện. Hùng Đại Tráng cũng không tức giận, cười ha hả nói, trước đó ta không phải cùng các ngươi nói qua, lĩnh chủ đối với cái gọi là băng đao tông truyền thừa không có hứng thú, vậy cũng không thể không nhìn thẳng a. Lại có người gào to một cuống họng, trong giọng nói hơi có chút bất mãn. Hùng Đại Tráng nụ cười trên mặt nhạt chút, một chỉ cái mũi của mình, chậm rãi nói, có ta xuất mã liền thành. Thanh âm mặc dù không lớn, lại bao hàm cường giả đại tông sư nghiêm nghị uy thế. Một đôi mắt to như chuông đồng đảo qua ở đây Bắc Địa cường hào đại biểu, lạnh nhạt nói, lại nói, Bắc Địa cao tầng khẳng định có động tác. Phi, Hồ Kính đi theo liền thành, không cần thiết bắt đầu từ số không. Lời nói này đến không sai. Ở đây một nhóm cường hào đại biểu sớm liền đem tin tức truyền về mỗi cái gia tộc chỗ thành trì. Chỉ là bọn họ muốn sớm một bước nhìn thấy băng đao tông truyền thừa. A, Hùng tướng kia quân muốn như thế nào làm? Đã lĩnh chủ Trần Anh không tâm tư tự mình ra mặt. Kia ở đây Bắc Địa cường hào đại biểu chỉ có thể đem ánh mắt tập trung trên người Hùng Đại Tráng, làm Bắc Địa bên ngoài đệ nhất cường giả, có thực lực quanh sát ngang cấp đại tông sư tồn tại. Bọn họ cũng không dám tùy tiện lãnh đạm. Trước hết để cho phía trước trinh sát quan sát một chút tình huống. Lại, nhìn Bắc Địa thành bên kia là phản ứng gì? Hùng Đại Tráng nhạt giải thích rõ nói. Nếu là cần thiết, ta tự nhiên sẽ tự mình đi qua đi một chuyến xem rõ ngọn ngành. Nếu là không cần thiết, vậy ta cũng lười để ý tới những này có không có. Thời gian 5 năm, tu vi của hắn đã từ Đại Tông Sư Trung Kỳ nhất cử đạt tới lớn cảnh giới tông sư đỉnh phong. Lúc này tinh thần của hắn tu vi cũng đạt tới nhất định cấp độ, cùng giữa thiên địa giao cảm càng phát ra tần mật, chậm rãi có một chút xíu thiên nhân hợp nhất dấu hiệu. Nói cách khác, thực lực của hắn ở vào đột phá biên giới, lúc nào cũng có thể lấy được đột phá, trở thành càng mạnh một bậc thiên nhân cường giả. Hắn bắt chước biến dị gấu đen cử động, vốn là một loại đạo pháp tự nhiên hình thức, dựa theo lĩnh chủ Trần Anh lời giải thích, cũng không cần cái gì đặc biệt tu luyện tâm pháp, chỉ cần tiếp tục quan sát biến dị gấu đen, bắt chước đến nhất định cấp độ, cảnh giới tự nhiên mà vậy liền sẽ đạt tới thiên nhân cấp độ. Cho nên Hùng Đại Tráng cùng lĩnh chủ Trần Anh tâm tư không sai biệt lắm, tu vi của bản thân hắn không có đạt đến đại thành cảnh giới. Đối với cái gọi là cổ nhân truyền thừa cũng không phải là rất coi trọng. Chỉ là, rất hiển nhiên hắn cùng lĩnh chủ ý nghĩ cũng không phải là chủ lưu. Dưới mắt Phi Hồ Kính, dần dần trở thành Bắc Địa võ đạo hạch tâm. Tụ lại, càng ngày càng nhiều thế lực cùng nhân khẩu. Có một số việc liền không? Tốt quá mức chuyên quyền độc đoán. Một đám Bắc Địa cường hào đại biểu hai mặt nhìn nhau. Muốn nói cái gì? Có thể đối đầu Hùng Đại Tráng nhưng lại không có dũng khí kia. Cuối cùng, đành phải phiền muộn rời đi. Lĩnh chủ, bọn họ đều đi, đám người đi hết về sau. Hùng Đại Tráng đi đến phủ lĩnh chủ hậu viện, nhìn thấy khí tức càng phát ra Trần Anh bình thường, vừa cười vừa nói, đám gia hỏa này, quá nóng vội, việc quan hệ bí cảnh, làm sao có thể qua loa làm ra quyết định. Hắn lão Hùng mấy năm gần đây, cũng đọc không ít tạp thư, thế nhưng là, biết được có một số việc vạn vạn gấp không được, giống như là bí cảnh, đều là có trận pháp phong cấm, không rõ trận pháp, nguyên lý tùy tiện xâm nhập, liền cùng tự sát không sai biệt lắm, mạnh mẽ xông tới cũng không phải không được, nhưng kia là muốn bắt, nhân mạng đi lấp, nghĩ đến, dưới mắt cũng không có mấy nhà thế lực, đối với bí cảnh cấp, bậc trận pháp có xâm nhập nghiên cứu, chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ, xông tới một con đường, nếu là mạnh mẽ xông tới, làm gì trông mong chạy tới chịu chết, để người khác trước một bước đi lội đường đi không tốt sao? Ân, người phải làm cho tốt chuẩn bị. Trần Anh ánh mắt nhất động, khẽ cười nói, đoán chừng, đến lúc đó thiếu, không được một phen long tranh hổ đấu. Hùng Đại Tráng ánh mắt sáng lên, mong đợi nói, ta ngược lại là hy vọng, có thể gặp được càng nhiều cao thủ. Những năm này tu luyện cần tìm đối, thủ tốt nghiệm chứng, nói đùa. Nội gia quyền tu luyện ra hắn, có thể tính được phần tử hiếu, chiến, thực lực đến hắn cấp độ này, chỉ có cân sức ngang tài chiến đấu kịch liệt, mới có thể để cho thực lực của hắn cấp tốc tăng lên, tiến vào cấp bậc cao, hơn thiên nhân cảnh không nên khinh thường, liền đập ngươi đến lúc đó không ứng phó qua, nổi, quét người này một chút, Trần Anh không cao hứng nhắc nhở, việc quan. Hệ băng đao tông truyền thừa, khả năng liên quan đến phá toái cảnh trở, lên truyền thừa, không có ai sẽ dễ dàng buông tha. Đến lúc đó, mặc kệ là tái ngoại tát mãn giáo, vẫn là đế quốc nội địa, cường đại môn phái, cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Sở dĩ như thế nhắc nhở, còn có một cái trọng yếu nhân tố, người trùng sinh quý quân cung cấp trong tin tức, lần này băng đao tông. Di chỉ tranh đoạt chiến, kia là hắn trong trí nhớ ít có đại sự, có quan hệ phương diện nghe đồn không ít, dính đến không sai biệt lắm, hơn 10 vị cường giả đại tông sư, thậm chí còn có đẳng cấp thiên, nhân cường giả cũng tham gia trong đó, tái ngoại tát mãn giáo, đế quốc nội địa liên hoa tông và thượng thanh, cùng, còn có đại biểu hoàng thất đại hoàng tử, dựa theo quý quân người này lời giải thích. Lần này Di chỉ tranh đoạt chiến, đánh cho 10 phần kịch liệt, kia một mảnh phạm vi ngàn dặm địa vực một mảnh hỗn độn. Toàn bộ khu, vực đều bị phá hủy đến không sai biệt lắm, đều là chiến đấu dư ba tạo. Thành, kết quả cuối cùng, đại biểu hoàng thất đại hoàng tử cùng Liên Hoa Tông, cùng Thượng Thanh cung bại thật thê thảm, có thể còn sống trở về không? Đủ hai tay số lượng, tình huống cụ thể. Lấy thân phận của quý quân địa vị căn bản là không làm rõ ràng được, chính là biết được từ đó về sau, Bắc địa liền nhận tái ngoại liên minh bộ lạc không ngừng quấy nhiễu, từ trước đó thế công cấp tốc chuyển biến làm thủ thế, ở trong đó khẳng định còn phát sinh một ít không tốt lời nói sự tình. Trần Anh đã sớm biết được những tin tức này, tăng thêm phi hồ kính đặc thù vị trí địa lý, nghĩ không tham gia cũng không thể. Hắn không có khả năng tiếp nhận Bắc địa cùng tái ngoại liên minh bộ lạc công thủ thay đổi xu thế kết quả. Mặc kệ cái này cùng băng đao tông truyền thừa có quan hệ hay không, hắn cũng sẽ không tùy tiện buông tay. Mặt khác, không cần nghĩ một mực co đầu rút cổ Bắc địa đại hoàng tử, còn có tiện nghi phụ thân Trần Long Thành cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.